Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, nhỏ thời điểm bạn chơi. Sau đó, tại Hứa Kiến Vượng dẫn đầu dưới, Hứa Chiết lần nữa cho mọi người phát một chút phúc lợi. So sánh với 15 tháng 8 một lần kia, lần này cần càng thêm chính quy. Từng nhà bên trong phái ra đại biểu tại thôn ủy hội bên trong nhận lấy. Nhưng đồ vật còn cùng lần trước không sai biệt lắm. Đều là một chút hủ tiếu dầu loại hình. Tăng thêm 1.000 khối tiền hồng bao. Tiểu Hứa trang người không nhiều. Hết thảy mới mấy trăm hộ. Cho dù là Hứa Chiết một nhà cho hơn vạn thậm chí nhiều hơn, cũng không có cái gì áp lực. Nhưng giống như câu nói kia nói đồng dạng. Thăng mét ân, đấu gạo thù, là một người không làm mà hưởng quen thuộc. Hắn căn bản sẽ không thẳng mình có nên hay không đạt được. Khả năng rất lớn sẽ vô hạn chế đòi lấy. Người trước kia cũng cho. Hiện tại không cho lời nói giống như tự mình làm sai một tương đương. Cho nên làm sao cho, làm sao khống chế cái này độ, cũng là kiện cần muốn cân nhắc sự tình. Mà lại 2.000 khối tiền tăng thêm một chút vật tư. Xác thực không hề ít. Hán Thành dù sao chỉ là cái huyện cấp thị. Tiêu phí trình độ cũng không tính cao. Tiểu Hứa trang càng là như vậy. Cho dù là những năm kia kỷ lớn, trong nhà không có thu nhập nơi phát ra đặc biệt khốn hộ. Bình thường mỗi tháng cũng đều có quốc gia phát xuống đê bảo. Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo. Năm bảo đảm loại hình phụ cấp, tại nông thôn vốn là tiêu không bao nhiêu tiền, mỗi tháng trên dưới 100 khối đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, có lẽ không đủ dùng, nhưng có Hứa Chiết số tiền kia về sau liền không có vấn đề gì. Bất quá đây cũng là một lần cuối cùng, vườn trái cây sự tình mặc dù còn không có định ra đến, nhưng đợi đến năm sau tự mình cùng Lương Khoát bên kia nói chuyện. Hắn khẳng định sẽ cho người nghĩ ra một hợp lý biện pháp tới làm. Đến thời điểm liền thành công ty cho bọn hắn phát ngày lễ phúc lợi. Ai cầm nhiều ai cầm ít, liền muốn xem bản sự của mình. Ngươi làm xong công việc làm ra sắc, năm đó cuối cùng thưởng ngươi liền lấy nhiều một chút. Nếu là ngươi làm không tốt, trộm gian dùng mánh lới lời nói, cũng đừng nghĩ lấy cầm tới bao nhiêu chỗ tốt. Đương nhiên trong thôn những cái kia mẹ quá con côi lão nhân, Hứa Chiết sẽ còn tiếp tục chiếu cố. Không riêng gì tại Hứa Chiết trong gia đình, tại toàn bộ tiểu Hứa Trang, cùng Hứa Chiết không chênh lệch nhiều đứa bé cũng không nhiều. Cũng liền mười mấy, Hứa Chiết mặc dù không phải niên kỷ lớn nhất cái kia, nhưng Hứa Chiết từ nhỏ đã thông minh, một mực bị người gọi là thần đồng. Rất thụ các đại nhân ưa thích. Rất nhiều lão nhân tại Hứa Chiết nhỏ thời điểm, trong nhà có một chút cái gì hạt dưa bánh kẹo, đồ ăn vặt bánh ngọt loại hình, đều sẽ cho Hứa Chiết cầm lên một điểm. Đây cũng là nhỏ thời điểm trong làng những cái kia cùng Hứa Chiết cùng tuổi đứa bé hâm mộ nhất địa phương. Bất quá ai bảo Hứa Chiết nhỏ thời điểm dài liền tốt xem, còn thông minh lanh lợi lấy đại nhân ưa thích đâu. Coi như không có điểm quan hệ này, làm tiểu Hứa trang người, Hứa Chiết hiện tại phát tích cũng có cái kia nghĩa vụ giúp đỡ một cái những cái kia chân chính khó khăn gia đình. Không nói để bọn hắn qua rất tốt, nhưng tối thiểu nhất không cần là mỗi ngày cơm nước phát sầu. Tại tiểu Hứa trang theo thứ tự cho quê quán thân thích cùng một ít trưởng bối chúc Tết về sau, giữa trưa tại một cái trưởng bối trong nhà cơm nước xong xuôi về sau lại trò chuyện một hồi, Hứa Chiết liền chuẩn bị đi trở về. Quê quán bên trong bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm, tiếp xuống tự mình tinh lực cũng không cần đặt ở Hán Thành nơi này. Đến tiếp sau có quan hệ hoa nông công ty sự tình, Viên Khoát tự nhiên sẽ xử lý thích hợp. Bất quá tại đi thời điểm, Hứa Chiết vừa vặn đụng phải một cái người quen, chính mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn xem tự mình, một bộ muốn lên đến nói chuyện lại xuống không chừng quyết tâm tới bộ dáng. nhìn thấy nhỏ thời điểm bạn chơi. Hứa Chiết tâm tình cũng không tệ, nhìn hắn biểu lộ cũng biết rõ tìm tự mình đoán chừng có việc. Liền chủ động chào hỏi hỏi, Lôi Tử ca, cái gì thời điểm về nhà? Buổi sáng đi nhà ngươi thời điểm cũng không thấy ngươi. Hứa Lôi là Hứa Chiết nhỏ thời điểm bạn chơi, quan hệ cũng không tệ. Hứa Lôi cái này cá nhân bản thân liền là loại kia khá là an tâm tài giỏi người. Trước đây Hứa Chiết mới vừa lên sơ trung thời điểm, so với hắn lớn 2-3 tuổi Hứa Lôi chính lên lấy lớp 10. Nhưng bởi vì phụ thân hắn đến một trận bệnh nặng, lập tức tiêu hết trong nhà tất cả tích xúc, từ Lôi ra lại không có bao nhiêu thân thích. Trước đây bài tập không tệ, thành tích hoàn toàn có thể thi đậu trường chuyên cấp 3. Hứa Lôi trực tiếp từ bỏ tự mình việc học, đi theo trong làng người cùng đi nơi khác làm công kiếm tiền nuôi gia đình. Về sau bởi vì Hứa Lôi thời gian dài không trở lại quan hệ, hai người đã rất ít gặp mặt, đều là ăn Tết thời điểm khả năng gặp được như vậy 1-2 mặt. Nhưng Hứa Lôi danh tiếng vẫn luôn không tệ, nghe nói bên ngoài làm công thời điểm cũng không bỏ được dùng tiền, luôn luôn đem tiền tồn, chờ từng tới năm thời điểm cùng một chỗ giao cho phụ mẫu. Mặc dù không rõ ràng Hứa Lôi tìm tự mình làm gì, nhưng như thế một người phẩm phi thường không tệ, lại là tự mình bạn thân người, có thể lời nói Hứa Chiết không ngại kéo hắn một cái. Hắc hắc, cha ta cho ta nói, ngươi buổi sáng đi nhà ta thời điểm, ta vừa vặn ra ngoài cùng người ta nói chuyện phiếm đi. Không ở nhà, gặp Hứa Chiết cho mình chào hỏi, Hứa Lôi đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức có chút ngại ngùng trả lời. Hứa Lôi chính là loại kia phi thường thành thật người, bởi vì bình thường phi thường tiết kiệm, cùng một chỗ làm công người trẻ tuổi ra ngoài lên mạng, ca hát cái gì cũng đều không gọi hắn. Bởi vì Hứa Lôi không bỏ được tiêu số tiền kia, cho nên hắn ở bên ngoài bằng hữu cũng ít, trong nhà áp lực lại lớn, người có vẻ hơi ngột ngạt, không quá biết nói chuyện. Hắn lúc đầu muốn tới đây xin mời Hứa Chiết hỗ trợ, nghĩ đến Hứa Chiết có thể hay không xem ở nhỏ thời điểm hai người cùng nhau chơi phương diện tình cảm, giúp hắn tại trong huyện tìm làm việc, nhưng hắn có thể chiếu cố đến phụ mẫu. Cha mẹ của hắn niên kỷ dù sao lớn, thân thể cũng không phải rất tốt, nhất là phụ thân đã từng qua được tắc máu não, mặc dù trị liệu về sau tốt hơn nhiều, nhưng bây giờ đi đường đều có chút không chắc chắn. Hắn ở bên ngoài làm công cũng không yên lòng, thế nhưng là lời đến khóe miệng, hắn lại không biết rõ nên nói như thế nào. Nhất là nhìn thấy Hứa Chiết hiện tại tình huống sau. Đại Chiết, ta, Hứa Lôi trương mấy lần miệng, cũng không nói đến tự mình thỉnh cầu. Thật sự là hiện tại Hứa Chiết cùng mình trong ấn tượng chênh lệch quá lớn. Một thân tu thân thẳng tây trang, kiểu tóc đã trải qua tinh xảo cắt sửa, cho dù là mang trên mặt hiền lành tiếu dung, nhưng trên thân loại kia khí chất vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Lôi Tử ca hai ta cũng không phải không quen, người cái này ấp a ấp úng còn xấu hổ, nếu không chúng ta đơn độc tâm sự. Hứa Chiết nói ra, vừa vặn có một năm không gặp, năm ngoái ngươi trở về kia một ngày, ta còn tại quán net mời ngươi lên mạng đâu. Ta nhớ được lúc ấy trả lại cho ngươi xin một cái khấu trừ kêu chúng ta còn thêm hảo hữu. Nhưng là ngươi một lần cũng không có trải qua. Đúng, ta chỉ có ngươi một cái hảo hữu. Về sau ta liền hồi trở lại Nam Việt tỉnh làm công. Nhưng bên kia lên mạng quá đắt, rẻ nhất một cái giờ cũng 5 khối tiền. Ta không bỏ được đi. Vừa nhắc tới trước kia sự tình, Hứa Lôi trong lòng khẩn trương cũng dần dần buông ra, chậm rãi lời nói cũng bắt đầu nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.